mỗi ngày nhất định phải hôn một cái. Chương 1, góc truyện audio.com. Edit, động bàng Gaio không ô chu tiểu chu vác một cái túi vải bố to, đến trường học. Đại học khai giảng ngày đầu tiên, người đông rộn ràng náo nhiệt, cậu cả đầu đầy mồ hôi nhễ nhại mà chen chúc ở bên trong đám đông, tựa như mấy ngàn con vịt đang chen chúc về phía trước do bị người xua đuổi. Dưới bóng râm của hàng cây có mấy nam sinh đang hiên ngang đi qua đi lại, Chu Tiểu Chu lập tức bị đụng phải, túi vải ở trong tay vốn đã không chắc chắn, lần va chạm này nhất thời làm tét ra một cái lỗ to, sợi bông cũng từ bên trong lộ ra ngoài. Tất cả sinh viên ở bên cạnh đều ghé mắt nhìn sang, tầm mắt đều dừng ở trên người Chu Tiểu Chu, tình huống này quả thực có chút xấu hổ. Nam sinh đụng vào Chu Tiểu Chu có một cái ổ đầu rất láo cá, nhíu mày nhìn Chu Tiểu Chu, không kiên nhẫn mà than thở nói. Cái quỷ gì, tên nhà quê, không có mắt hả? Sợi bông của Chu Tiểu Chu đều dính trên người hắn, hắn liền vỗ vỗ quần áo mấy cái, mới đập rớt xuống được. Bên cạnh có người lên tiếng, Lâm Lương, đi thôi. Lâm Lương lại trừng mắt nhìn Chu Tiểu Chu một cái, lúc này mới quay đầu bỏ đi. Chu Tiểu Chu há miệng thở dốc không thể nói gì. Cậu kéo cái hành lý nặng trịch của mình sang một bên, tránh đi tầm mắt của những người khác, lưu loát ngồi xuống, lần nữa tìm đại một sợi dây khác cột cái túi lại, lúc này mới có thể thuận tiện vác lên. Cậu nâng mắt nhìn vườn trường rộng lớn ở trước mặt, đem mồ hôi trên trán lau qua một lần. Trường học này chính là đại học tốt nhất của VK thị, học phí thật sự rất mắc cho nên sinh viên tới đây học không phú thì cũng quý, giống như Chu Tiểu Chu, dựa vào học bổng nhà nước giúp đỡ người nghèo, sợ là chẳng được mấy ai. Chu Tiểu Chu từ trạm ga xuôi ngược tới đây, cũng chưa có ăn qua cái gì, trong bụng đã đói đến cồn cào, nhưng vật lộn nửa ngày ở trường học cũng chẳng tìm được một cái căn tin. Cậu vốn nghĩ rằng ra ngoài cổng trường mua một bát mì thịt bò ăn lót dạ, nhưng vừa nhìn thấy trên nhãn hiệu ghi 15 đồng một bát, liền nhất thời tắt ngúm luôn ý niệm trong đầu, yên lặng chờ ra. Vẫn là nhịn nhịn đi. Thật vất vả mới xếp hàng báo danh xong, mới đi được vài bước Chu Tiểu Chu liền thấy một chiếc xe thể thao phóng như giặc về hướng này, là một chiếc siêu xe màu đỏ, chân ga tựa như sấm rền, thập phần phong cách. Bên cạnh còn có một nam sinh đang vô cùng gấp gáp chạy tới dưới hàng cây, chỉ còn thiếu chút nữa thôi là bị đụng phải, Chu Tiểu Chu lập tức duỗi tay ra tóm lấy đối phương, liền đem nam sinh vóc người lùn tịt kia kéo trở về. Nam sinh còn đang rất sợ hãi, kinh hồn bất định mà nhìn Chu Tiểu Chu. Chiếc xe đầu sỏ kia đột nhiên thả chậm tốc độ lại, nhưng cũng không có dừng lại, mà chỉ mở một nửa cửa sổ xe xuống, lộ ra một mái đầu đen tuyền, khuôn mặt tuấn tú chợt lóe rồi biến mất, trên mặt không có cảm xúc gì, lãnh đạm mà liếc hai người bọn họ một cái, so với ánh nắng mặt trời chói mắt vào lúc 9 giờ còn muốn hung hăng hơn. Xe từ chỗ bên người bọn họ lập tức lướt qua, nam sinh đứng ở bên cạnh Chu Tiểu Chu lúc này mới hồi phục lại tinh thần, dậm chân tức giận mắng. Lịch bẹ, một câu xin lỗi cũng đếch có. Bộ dáng so với nữ sinh còn đẹp hơn, như thế nào lại ngang tàng như vậy a? Chu Tiểu Chu nhỏ giọng nói, ở trong trường học dạo một vòng, cậu cũng biết sinh viên ở trong trường này toàn là quý tử không thể chọc vào, đối với loại hành vi này, cậu sớm đều đã làm thành thói quen. Góc truyện audio.com. Chu Tiểu Chu lau mồ hôi, vươn tay kiểm tra túi vải bố bị ném dưới mặt đất, sau đó lại nhấc lên để lại trên vai. Tôi gọi là Lý Tiểu Phỉ. Nam sinh lùn tịt vươn tay ra, miệng kinh ngạc kêu lên. Nặng như vậy à, cậu là đem toàn bộ gia sản đều vác tới trường hà? Chẳng lẽ không được mang toàn bộ gia sản tới sao? Trong nhà Chu Tiểu Chu thật ra cũng chẳng có gì, vì nhà cậu nghèo rớt mồng tơi mà, tuy rằng như vậy nhưng thành tích vẫn luôn cầm cờ đi trước, thậm chí ở kỳ thi lên đại học còn vượt qua leo tới hạng thứ hai, chỉ là cậu lại nghĩ bản thân sẽ không thể nào đi học đại học được. Thế nhưng may mắn là chủ nhiệm lớp của cậu sớm đã xin nhà nước một suất học bổng, hơn nữa người trong thôn cũng rất tốt, nghe nói có thể bồi dưỡng ra được nhân tài, thôn trưởng liền tới từng nhà mượn một chút tiền, đưa cho người nhà của Chu Tiểu Chu. Lúc này cậu mới có tiền để mua vé tàu lửa, ở trong thùng sắt ngồi 3 ngày 3 đêm, hướng về đại học ở phía nam. Chu Tiểu Chu hai tay đều kéo thêm hai cái hành lý nặng trịch, không có cách nào cùng đối phương bắt tay, chỉ có thể nói. Tôi gọi là Chu Tiểu Chu. Tên rất hay, vừa rồi thật cảm ơn a, nếu không tôi chắc đã bị thằng điên kia đụng phải rồi. Lý Tiểu Phỉ nói, cậu mang theo nhiều hành lý như vậy cũng không tiện, nếu không trước đó đi tìm ký túc xá, sắp xếp ổn thỏa đâu đó rồi lại tới báo danh. Chu Tiểu Chu nghĩ nghĩ, cũng được, cậu cùng Lý Tiểu Phỉ ăn ý hướng về phía dưới cầu thang, lại tình cờ phát hiện đối phương cũng là người của Học viện Công nghệ Thông tin, ký túc xá hẳn là ở chung một tòa lầu. Đợi tìm được phòng rồi, lại phát hiện thật khéo là, hai phòng lại vừa vặn đối diện nhau. Này thiệt tốt, lúc ra vô cũng thuận tiện, có việc gì cứ đến tìm tôi. Lý Tiểu Phỉ hưng phấn không thôi. Ba nam sinh khác ở trong phòng ngủ của hắn cũng đã tới, còn đang thương lượng đi ra ngoài ăn lẩu liên hoan. Lý Tiểu Phỉ tính cách năng nổ, lập tức liền hòa nhập vào, cũng lập tức đem Chu Tiểu Chu Mộc Mạc ném ra sau đầu. Chu Tiểu Chu cũng không để ý, trở lại phòng của mình. Ba người còn lại trong phòng của cậu còn chưa có ai tới cả. Trong phòng ngủ còn lưu lại rác rưởi từ mấy anh năm trước để lại, có tất thối rồi cả quần lót rơi vãi trên mặt đất. Chu Tiểu Chu đem hành lý sắp xếp xong, mới tìm một cây chổi, đem cả căn phòng đều quét tước lại một lần. Cậu làm việc rất lưu loát, khí lực bỏ ra cũng rất lớn, mang theo một cái bịch rác lớn xuống lầu vứt cũng chẳng tốn chút sức lực nào. Chỉ là trong phòng quả thật rất gớm, lấy tất cả kinh nghiệm dọn dẹp nhà của cậu ra ước chừng cũng phải mất 3 tiếng đồng hồ mới có thể dọn xong. Phòng ngủ tổng cộng có 4 giường, phía trên có một cái giường đan, phía dưới là bàn học cùng giá sách. Tủ quần áo là ở giữa hai cái giường, tuy rằng cũng đủ rộng, nhưng là loại hai người dùng chung một cái. Vì thế Chu Tiểu Chu cũng đem tủ quần áo của mình cùng người còn lại lau sạch sẽ một lần. Làm xong đâu đó, toàn thân cậu sớm đã là mồ hôi. Bất quá nhìn thấy sàn nhà láng tinh cùng ra trải giường hoa văn đẹp mắt đã được trải tốt, trong lòng cậu kỳ thật rất thỏa mãn, phải biết rằng, chỗ ngủ ở nhà của cậu cũng chưa có điều kiện tốt như ở đây. Cậu cảm thấy có chút khát, liền lấy từ trong ba lô đã cũ của mình ra một trái dưa hấu tay không bổ ra, sau đó đi tới trước phòng rửa tay đứng ăn. Góc truyện audio.com, nhìn khung cảnh rạng rỡ sức sống bên ngoài cửa sổ, Chu Tiểu Chu hít một hơi thật sâu, bắt đầu hát vài câu tiếng Anh. Còn chưa hát được hai câu, bên ngoài đột nhiên truyền tới một giọng nam rét lạnh, ngữ khí 10 phần không kiên nhẫn. Tôi đã nói rồi mà tôi không đi, để cho tên đó chết tâm đi. Ở đâu ra cái thể loại hình người có linh chi chứ, đó là cái quỷ gì hả? Lại còn muốn đi mấy vạn cây số tới miếu cầu, tôi từ nhỏ đều sống như vậy, tôi cũng đếch tin vào cái gì ma quỷ hết. Có thể đừng cho cái tên đạo sĩ thúi kia đi theo tôi nữa được không? Cửa, bang bang, một tiếng bị hất tung ra, đánh vào trụ giường liền dội ngược trở về, lại bị nam sinh kia nhíu mày đóng lại. Tai nghe được gắn với điện thoại kéo dài xuống trên xương quai xanh trắng nõn nhảy dựng lên một cái, sau đó chui vào bên trong áo của nam sinh. Y nghe điện thoại, nhưng là hai tay cắm ở trong túi quần, Chu Tiểu Chu không thấy được điện thoại của y, nhìn cái gì mà nhìn. Nam sinh mới vào tính tình rất kém, tựa hồ là đang tức giận với người ở đầu bên kia điện thoại, cho nên mới giận cá chém thớt lên người Chu Tiểu Chu. Chu Tiểu Chu tầm mắt dừng lại trên khuôn mặt minh diễm anh tuấn của đối phương, nhất thời liền nhận ra, đây không phải là cái hàng vừa mới lái chiếc xe kia thiếu chút nữa còn đụng vào Lý Tiểu Phỉ sao. Không thể nào tính cách hỏng bét như vậy, mình lại còn phải ở chung một phòng với y, Chu Tiểu Chu cũng nhíu mày. Cậu còn dám nhíu mày, Kiều Lưu nhất thời tức đến bật cười, cũng nhận ra tên ngốc đứng trước mặt mình là ai. Vừa rồi cậu nói cái gì, ai so với nữ sinh còn đẹp hơn hả? Y lấy tai nghe điện thoại xuống, cúp điện thoại, đi tới trước mặt Chu Tiểu Chu, có chút kiêu căng mà liếc Chu Tiểu Chu một cái. Y vừa tới gần, Chu Tiểu Chu liền có chút ngây ngẩn. Chính mình thân cao 1m8, ở trong thôn xem như là người cao nhất trong đám bạn cùng trang lứa, bà nội còn nói mình đừng có cao thêm nữa sẽ không cưới được vợ. Lép mà cưới được chồng, ai biết người này so với mình còn muốn cao hơn, này hẳn là 1m85 đi, chiều cao quyết định khí thế, huống chi Chu Tiểu Chu vốn cũng không có ưu thế gì. Cậu quẫn bách mà đứng ở đó, nhìn Kiều Lưu hỏi. Cậu muốn làm gì? Kiều Lưu nhìn từ trên xuống dưới cậu đánh giá một cái, lại hất cằm lên, hỏi. Cậu nhìn cho kỹ, giống nữ sinh, chỗ nào của tôi đặc biệt giống nữ sinh? Không, không giống, khoảng cách quá gần, Chu Tiểu Chu bị ép tới bên giường, đều có chút nói lắp. Đích xác không giống, đối phương tuy rằng ngũ quan tinh xảo, làn da so với con gái còn trắng hơn, nhưng khí chất bế nghễ kia cùng với lúc mặt lạnh như tiền, đường hoàng sắc bén như thế thật khiến cho người khác phải rụt rè. Giá trị nhan sắc này cũng quá mức nghịch thiên đi. Trên đời này làm sao có nữ sinh dữ như vậy a, e rằng chỉ có mấy con mẹ cọp cái thôi. Huống hồ giọng nói còn rét lạnh hùng hổ như thế, nếu nữ sinh mà có giọng nói như vậy thật sự là dũng mãnh tới chấn động rồi. Kiều Lưu lạnh lùng chừng cậu một cái, thấy cậu thức thời, lại đem tai nghe đeo lên, dường như đầu bên kia điện thoại có ai đó đang gọi tới, y không kiên nhẫn bấm tắt. Bỗng nhiên đôi mắt đen láy đảo quanh một lượt, thoáng nhìn qua tủ quần áo cùng bàn của mình, hiển nhiên đã bị người khác cẩn thận lau qua. Y nhất thời quay đầu lại đánh giá Chu Tiểu Chu một cái. Góc truyện audio.com. Chu Tiểu Chu yên lặng đi tới phòng rửa tay, đang chuẩn bị cầm lấy miếng dưa hấu còn chưa ăn xong tiếp tục ăn, phía sau thình lình truyền tới tiếng cười lạnh của đối phương. Mới bắt đầu đã muốn lấy lòng rồi, từ nhỏ đến lớn, người muốn tiếp cận lấy lòng y nhiều vô số kể, phiền ơi là phiền. Chu Tiểu Chu suy nghĩ một lát mới hỏi, bạn học xin hỏi quý danh của cậu là gì? Cậu thật sự không biết người nam sinh này tên gọi là gì, vừa tiến vào đã bùm bùm chiếu chiếu rồi. Kiều Lưu, y mãnh liệt teo tóp lại, cầm hất lên nhìn chằm chằm Chu Tiểu Chu, ý đồ muốn từ trên mặt của đối phương tìm ra dấu vết nào đó, nhưng là từ cái bản mặt chân thành ngốc manh cùng với cái kính đen ngu ngốc kia cũng chẳng nhìn ra được cái gì. Tầm mắt của y liền chậm rãi rời xuống nửa miếng dưa hấu trên tay Chu Tiểu Chu, vẻ mặt ghét bỏ nhíu mày. Chu Tiểu Chu chú ý tới tầm mắt của y, sững sốt một chút nhìn miếng dưa hấu trong tay, lại nhìn tới bệ rửa tay. Bệ rửa tay sớm đã được trà rửa qua, gạch men trắng còn sáng tinh tươm, cho nên cậu ăn một nửa để một nửa lại trên bệ rửa tay cho tiện, cậu cảm thấy chuyện này cũng chẳng có gì. Nhưng có thể là người thành phố cảm thấy bẩn thì sao? Chu Tiểu Chu nhất thời có chút không biết phải làm thế nào, vì thế yên lặng đi tới, đem nửa miếng dưa hấu còn lại bỏ vào trong thùng rác. Thùng rác này là do mấy anh năm trước để lại không có mang đi, Chu Tiểu Chu liền mang nó trà sạch sau đó còn bỏ thêm một túi ni lông vào, có thể dùng được. Kiều Lưu nhìn Chu Tiểu Chu quy củ đứng trước mặt mình, đực cái mặt ra, cũng hiểu được bản thân mình bắt nạt người ta, không có hứng thú. Thì chống cằm tựa như chim công mà ngồi trên ghế một lát. Qua vài phút bỗng nhiên có một người đàn ông trung niên kéo thêm hai cái dương hành lý màu bạc theo sau. Vừa tiến vào đã bận tới tấp đem giường trải tốt, đem quần áo phân loại rồi bỏ vào tủ quần áo, chiếm hơn một nửa tủ đồ của Chu Tiểu Chu. Chu Tiểu Chu yên lặng nghĩ, cũng may là cậu chỉ có vài bộ quần áo, không để trong tủ quần áo cũng được, cứ để lại trong bao đi. Người trung niên kia thu thập xong, còn cung kính mà đứng ở bên cạnh nói. Kiều thiếu, không còn chuyện gì nữa, trước tôi đi báo danh cho cậu. Ầm ĩ một trận nhất thời làm cho mấy nam sinh từ phòng ngủ đều ló đầu nhìn sang. Tới nơi này học phần lớn đều là kẻ có tiền, mang theo quản gia thu dọn đồ đạc này nọ cũng có cả khối người, cũng chẳng tính là cái gì kỳ quái, dù sao ở trường này có quy định rằng tất cả mọi người đều phải ở lại ký túc xá, cho nên dù là người có tiền đi chăng nữa, đều phải ở một gian bốn người đơn sơ như vậy. Điểm kỳ quái ở đây chính là cái họ, Kiều, này, phải khiến cho bọn họ nghị luận xào xáo cả lên. Kiều Lưu lười nhác phất tay, quản gia liền xoay người rời đi, bỗng nhiên từ đâu chui vào một người toàn thân trang phục lòe loẹt, vừa tiến vào đã khóa trái cửa lại. Người nọ diện mạo có chút đoan chính, thoạt nhìn giống như thầy tướng số, lúc mở miệng cũng thập phần nghiêm khắc. Kiều thiếu, cậu quả thật không sợ chết à, cậu có biết hay không độc tố ở trong người cậu đã muốn. Hắn còn chưa nói xong, Kiều Lưu đã tức giận đứng lên, chỉ vào mũi hắn. Ai cho ông theo tôi tới đây, ông cái tên đạo sĩ thúi này sao lại như âm hồn bất tán mà ám tôi giết vậy hả? Từ đạo sĩ nghiêm túc mà nhìn y, tiếp tục nói cho hết câu. Góc chuyện audio.com, tôi hiện tại tới đây cũng đều vô dụng, tôi đã không thể khống chế được độc tố bên trong người cậu nữa rồi. Chu Tiểu Chu vừa mới từ phòng rửa tay đi ra, nghe được cuộc đối thoại bên ngoài, có chút sợ tới ngây người, quay đầu lại nhìn, liền vừa vặn thấy Kiều Lưu mới trước đó còn vui vẻ bắt nạt người ta, đột nhiên thẳng tắp sống lưng, sau đó thẳng tắp hướng về phía sau ngã nhào xuống đất, tựa như trong nháy mắt trái tim ngừng đập, lộn nhào xuống đất, cái ót cũng chấm đất, phát ra một tiếng vang thanh thúy. Quản gia cùng đạo sĩ đều hoảng sợ, vội vàng chạy tới đem người nâng lên. Y làm sao vậy, mới nãy không phải còn rất tốt sao? Chu Tiểu Chu cũng chạy tới hỏi, có phải bị say nắng không a? Hiện tại là đầu tháng 9, đúng là thời gian nóng nhất trong mùa, bị cảm nắng là khó tránh khỏi. Cậu nhìn khuôn mặt anh tuấn của Kiều Lưu không có chút máu, hai mắt gắt gao nhắm chặt, lông mi thật dài có chút rung động, hơn nữa cơ thể còn có chút run rẩy nhẹ nhẹ. Y là bị bệnh tim, đạo sĩ nâng Kiều Lưu lên, thở dài nói, cậu bạn nhỏ cậu đem ót của y nâng lên một chút tôi đến. Hắn còn chưa có nói xong, Chu Tiểu Chu đã đem ót của Kiều Lưu nâng lên. Trong nháy mắt này, Kiều Lưu tựa như người mắc bệnh nan y gặp được linh đan, hồi quang phản chiếu, sắc mặt trắng bệch có thể lấy mắt thường mà nhìn được, tốc độ khôi phục giống như tảng đá đè nặng trên người biến mất, y dồn dập thở gấp, ngay sau đó, liền khôi phục lại hô hấp vững vàng. Đạo sĩ, hắn không dám tin mà nhìn chằm chằm Chu Tiểu Chu. Chu Tiểu Chu hoàn toàn bị người trong lòng ngực mình dọa cho vãi ra quần, vội vàng đem Kiều Lưu đặt lại trên mặt đất. Vì thế Kiều Lưu liền xuất hiện lại khuôn mặt đáng thương không chút máu, mất đi hô hấp, quả thật tựa như đang kề cận với tử vong. Đạo sĩ vội vàng tóm lấy cánh tay của Chu Tiểu Chu, đè nặng lên trán của Kiều Lưu. Tay của Chu Tiểu Chu vừa đụng tới trán của Kiều Lưu, Kiều Lưu liền đình chỉ run rẩy, sặc một cái, giống như từ trong nước phớt ra, lại bắt đầu gian nan hô hấp. Chỉ là hai mắt vẫn nhắm chặt không mở. Này là có chuyện gì a? Chu Tiểu Chu hoàn toàn bị dọa cho choáng váng. Như thế nào sắc mặt lại biến qua biến lại như lật bánh thế, lúc sống lúc chết a? Đạo sĩ nhìn Kiều Lưu đang nằm trên mặt đất thở dài nói. Y là bị bệnh tim, Chu Tiểu Chu nói, tôi đọc nhiều sách tôi biết bệnh tim không phải như vậy, ông đừng có lừa tôi. Đầu tiên giới thiệu một chút, tôi gọi là Vương Thủy. Đạo sĩ lúc này mới cao thấp đánh cậu một cái, nhìn thấy Chu Tiểu Chu muốn lấy tay ra khỏi người Kiều Lưu, lập tức lớn tiếng. Đặt lại trên người Kiều Lưu đừng có bỏ xuống. Chu Tiểu Chu bị dọa, lại ngoan ngoãn đặt trở về, để trên cái trán trắng nõn của đối phương, nơi đó thật lạnh. Vương Thụy nhìn thấy Kiều Lưu không có khác thường gì, mới nhẹ nhàng thở ra, ngữ khí cũng dịu đi rất nhiều, liền nói lời xin lỗi với Chu Tiểu Chu. Vừa rồi tôi không phải cố ý, tiểu huynh đệ, cậu thông cảm một chút, thật có lỗi a. Thấy thái độ của hắn ăn năn như vậy, Chu Tiểu Chu cũng nhẹ nhàng gật đầu, cảm thấy vênh váo tự đắc như Kiều Lưu, trầm mặc ít nói như vị quản gia kia, thì cái tên đạo sĩ họ Vương này còn thấu tình đạt lý chán, cậu cũng có thể từ hắn mà hiểu rõ thêm tột cùng là xảy ra chuyện gì. Qua một lát Kiều Lưu sắc mặt mới hoàn toàn hồi phục nhưng là vẫn còn nhắm mắt chưa thể tỉnh lại. Lúc này Chu Tiểu Chu mới lấy tay ra, hỏi, y rốt cuộc là làm sao vậy? Góc chuyện audio.com, Vương Thụy nhìn quản gia một cái, mới rút một điếu thuốc ra, thản nhiên nói. Cùng cậu không liên quan, dù sao về sau các cậu ở chung một phòng, cậu chiếu cố y nhiều một chút là được. Chu Tiểu Chu tâm nói, tôi mới không thèm chiếu cố cho cái tên mà ốm này, nhưng mà tính tình của cậu trước giờ rất tốt nên không có mở miệng nói ra lời này. Kiều Lưu là có bệnh tim bẩm sinh, bất quá cũng chẳng có ảnh hưởng gì tới cuộc sống hàng ngày. Y bị như giờ, là do trước đây xảy ra một số chuyện. Vương Thụy hỏi, cậu có biết hình người cỏ linh chi là gì không? Chu Tiểu Chu vẻ mặt ngơ ngác, nghe cũng chưa có nghe qua nha. Chưa từng nghe qua cũng là chuyện bình thường. Vương Thụy nở nụ cười, nói, y hồi nhỏ từng bị bắt cóc, đã xảy ra vài chuyện ngoài ý muốn, trong cơ thể liền lưu lại một ít độc tố, khiến cho bệnh tim của y càng nặng hơn. 10 năm nay người nhà y đều tìm đủ loại biện pháp chữa trị, nhưng mà lại không có hiệu quả. Có một loại cỏ linh chi có thể chữa được loại bệnh của y, nhưng chúng tôi tìm hoài mà vẫn không thấy. Chu Tiểu Chu mờ mịt hỏi, vậy ông vừa rồi nói hình người cỏ linh chi là sao a? Cỏ linh chi là một loại thực vật hình thành từ tự nhiên, giống như ý nghĩa của nó, nếu có một người từ nhỏ đã sinh trưởng ở một nơi dồi dào linh khí, hấp thụ dinh dưỡng của thiên địa tựa như cỏ linh chi cũng có tác dụng giống như cỏ linh chi vậy. Ở trong cơ thể của người đó có một loại khí đối với bệnh trạng của Kiều Lưu mà nói chính là loại thuốc hiệu quả nhất. Vương Thụy giải thích nói, loại này chính là hình người cỏ linh chi, này là cái quỷ gì? Chu Tiểu Chu có chút cạn lời, hỏi, vậy tình huống của y như vậy, trước đó không có biện pháp gì sao? Chỉ là tạm thời mà thôi, trước lúc y 18, mỗi tháng tôi đều cung cấp cho y một viên thuốc có thể khống chế được. Vương Thụy nâng mí mắt lên, nhìn Chu Tiểu Chu nói. Nhưng hiện tại y đã hơn 18, tôi đã không còn biện pháp nào nữa. Chu Tiểu Chu, nói như vậy tức là y sẽ không thể sống quá 19. Chu Tiểu Chu hỏi tới đây, có chút kinh hãi. Tuy rằng y cùng Kiều Lưu không quen không biết còn có chút khó chịu với bản tính kiêu ngạo ương ngạnh như chim công của y, nhưng tốt xấu gì cũng là bạn đồng học, hơn nữa còn đang ở cái tuổi hừng hực sức sống, chợt nghe tin đối phương sắp chết, trong lòng có chút bị dọa run. Trước đó tôi cũng cho rằng là vậy, nhưng hiện tại thì không. Vương Thụy cười rộ lên, vỗ vỗ bả vai Chu Tiểu Chu. Cậu thấy không, cậu có thể giúp được y, nếu không phải cậu, y hiện tại đang ở dưới âm tào địa phủ du lịch rồi. Thật sự là đi mòn dép cũng chẳng thấy, cư nhiên ở trong này lại đụng phải một cái hình người cỏ linh chi. Chu Tiểu Chu, vậy đây là phúc khí của cậu sao, cậu như thế nào lại cảm thấy miệng nó xôi xẻo a? Chu Tiểu Chu còn chưa có kịp phản ứng lại tình huống thế nào, đã bị Vương Thụy đẩy Kiều Lưu về phía mình. Cho nên cứu một mạng người còn hơn xây 7 tòa tháp, cậu chạm vào y một chút, có thể truyền ra một ít linh khí cỏ linh chi, có thể áp chế độc trong người y. Chu Tiểu Chu cũng chẳng ngại cứu một mạng người, cho nên liền thuận theo đem đầu Kiều Lưu từ dưới sàn nhà đặt lên đầu gối mình, lòng bàn tay liền hướng tới trán của y chăm chú quan sát. Cậu làm như vậy y sẽ không tỉnh đâu, ai? Vương Thụy ở phía sau nói. Góc chuyện audio.com. Chu Tiểu Chu có chút ngơ ngác, vừa muốn quay đầu lại hỏi vậy phải làm sao, cái ót đã bị Vương Thụy vỗ cái bục, cả đầu cậu nhất thời lao cái vèo xuống, trực tiếp dán lên trên khuôn mặt anh tuấn của Kiều Lưu, môi cũng chạm vào hai mảnh mềm mại nào đó. Hai mảnh mềm mại kia quả thật rất mềm, còn có một loại mùi vị bạc hà vi diệu, khiến máu trong người Chu Tiểu Chu nhất thời vọt lên đỉnh dầu. Cậu mở to hai mắt ngơ ngác nhìn người bị cậu hôn đang chậm rãi mở mắt ra. Hai con người đen láy của Kiều Lưu nháy mắt liền co rút, khiếp sợ tức giận mà nhìn chằm chằm Chu Tiểu Chu. Cậu làm gì, cậu cường hôn tôi. Kiều Lưu còn chưa có từ lòng ngực Chu Tiểu Chu thoát ra, hai tay đã dùng sức nắm lấy áo của Chu Tiểu Chu, y tức giận tới cực điểm, liều mạng đem Chu Tiểu Chu đẩy ra. Chu Tiểu Chu từ nhỏ đã đi theo trường thôn luyện tê quân do, dưới chân vững chắc bị y dùng sức đẩy ra như vậy, cũng chả si nhê miếng nào, vững vàng ngồi xổm trên mặt đất. Ngược là Kiều Lưu mới vừa tỉnh lại, thân thể không có khí lực, cái ót lại lập tức trở về với đất mẹ. Đầu y va chạm đến phát ra cả tiếng ong ong, gắng gượng từ mặt đất đứng lên, trước ngực phập phồng hai cái, hung tợn mà nhìn chằm chằm Chu Tiểu Chu. Cậu chết chắc rồi, Cách Trương.